Tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 8, nơi mà các ông phiệt men Rexha và Armand Monsharmen táo tợn cho diễn giữa Foss trong một khán phòng bị nguyền rủa và sự kiện đang sợ đã diễn ra. Nhưng sáng thứ bảy, khi đến văn phòng, các giám đốc thấy một bức thư đôi của MO viết như sau. Các giám đốc thần mến của tôi, vậy là chiến tranh à? Nếu các ông vẫn muốn giữ hòa bình, đây là tôi hậu thư của tôi, có 4 điều kiện sau đây. Thứ nhất, trả lại lô của tôi, và tôi muốn tự do sử dụng nó ngay từ bây giờ. Thứ hai, vai mặt Chris tối nay sẽ do Christine Dae đảm nhiệm, các ông đừng quan tâm đến Carlotta sẽ bị bệnh. Thứ ba, tôi vẫn trân trọng sự phục vụ tốt lành của Marjorie, người xuất giá của tôi mà các ông sẽ cho làm việc lại ngay. Thứ tư, hãy cho tôi biết rằng một lá thư được trao lại cho Marjorie, bà này sẽ đưa lại cho tôi rằng các ông chấp nhận như những người tiền nhiệm những điều kiện trong quyển tập ghi nhiệm vụ của tôi liên quan đến tiền tháng của tôi. Rốt cuộc tôi sẽ cho các ông biết rằng sẽ thấy thư trong hình thức nào. Nếu không, các ông sẽ cho diễn Foss tối nay trong một khang phòng bị nguyền rủa. Mong sẽ thỏa thuận tốt đẹp, MO. Vậy thì nó quấy nhiễu tôi. Risa rú lên và giơ nhắm tay lên hận thù để nó buông xuống ồn ào xuống bàn trong văn phòng. Trong khi đó, Messe, ông quản lý dừng lại. Lachenal muốn gặp một trong các ông. Ông nói, có vẻ như vụ việc rất khẩn cấp. Về ông già có vẻ rất chao đảo. Lachenal là ai? Risa hỏi, là chỉ huy giám mã của ông. Sao kia? Chỉ huy giám mã của tôi. Phải đây thưa ông, Messe giải thích. Ở nhà hát opera có nhiều giám mã và ông Lachenal là chỉ huy của họ. Và ông ta làm gì, ông giám mã ấy? Ông ấy điều khiển bậc cao ở chuồng ngựa. Chuồng ngựa nào? Nhưng là chuồng ngựa của ông, thưa ông, chuồng ngựa của nhà hát opera. Có một chuồng ngựa ở nhà hát opera. Thề danh dự, tôi không biết gì cả về cái chuồng ở đâu. Ở các tầng dưới bên cạnh đường Rotong. Đó là một công việc rất quan trọng. Chúng ta có 12 con ngựa. 12 con ngựa và để làm gì chúa tôi? Nhưng cho cảnh diễu hành của vợ cô gái Do Thái, của vợ nhà tiên tri, phải có ngựa được huấn luyện và biết sàng dáng. Các giám mã đảm nhiệm việc dạy ngựa, ông Rational rất khéo léo, đó là cựu giám đốc của các tàu ngựa ở Pháp. Tốt lắm, nhưng ông ấy muốn gì? Tôi không biết gì hết, tôi chưa bao giờ thấy ông ấy ở trạng thái như vậy. Cho ông ấy vào đi, ông Rational vào. Ông cầm một roi ngựa trong tay và đập một cái sức căng thẳng một trong hai chiếc ủng. Chào ông Lachenal, Risa nói, rất ấn tượng, vì sao chúng tôi có vinh dự được gặp ông? Ông giám đốc, tôi đến yêu cầu ông tống hết cả chuồng ngựa ra cửa. Sao kia, ông muốn đuổi hết bầy ngựa của ông? Không liên quan tới mấy con ngựa, mà là những người coi ngựa. Ông có bao nhiêu người coi ngựa, ông Lachenal? 6. 6 người coi ngựa, ít ra là thừa 2 người. Đó là những chỗ, Messi ngắt lời, đã được tạo ra và áp đặt cho chúng ta qua bao pho thư ký mỹ thuật. Chỗ này được những người do chính phủ bảo hộ chiếm. Nếu tôi được tự cho phép, chính phủ tôi bất cần, Risa khẳng định một cách cương nghị. Chúng ta không cần nhiều hơn 4 người con ngựa cho 12 con ngựa. 11, ông chỉ huy giám mã sửa lại. 12, Risa lặp lại. 11, Lachenal lặp lại. À, chính ông quản lý đã nói với tôi là ông có 12 con ngựa. Tôi từng có 12 con, nhưng tôi chỉ còn 11 con từ khi người ta đánh cắp con Caesar của tôi. Và ông Lachenal tự cho phép mình quất một nhát roi ngựa lên ủng. Người ta đã đánh cắp con Caesar, ông quản lý kêu lên, Caesar con ngựa bạch trong vở nhà tiên tri. Không có 2 con Caesar, ông chỉ huy giám mã tuyên bố bằng giọng khô khốc. Tôi từng ở chỗ Franconi 10 năm và tôi đã thấy nhiều ngựa. Vậy thì không có 2 con Caesar và người ta đã đánh cắp nó của tôi. Sao lại thế? Ê, tôi không biết gì cả. Không ai biết gì cả, cho nên tôi mới yêu cầu tống hết ngựa ra khỏi cửa. Họ nói gì những người coi ngựa của ông? Những lời ngốc nghếch, con người thì ca tội những người đóng vai phụ. Những người khác thì cho rằng người gác cổng của ban quản lý. Người gác cổng của ban quản lý? Tôi trả lời như chính bản thân tôi. Messier phản đối, nhưng cuối cùng ông chỉ huy giám mã. Risa kêu lên, ông phải có ý kiến. Vậy thì có, tôi có một ý kiến. Bỗng ông Lachenal tuyên bố và tôi sẽ nói với ông, đối với tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ông chỉ huy giám mã đến gần các ông giám đốc và nói vào tai họ là con ma đã chơi cú này. Risa giật nảy người. À, ông cũng vậy. Sau kia tôi cũng vậy. Nhưng đó là điều rất tự nhiên. Nhưng sau kia ông Lachenal? Sau kia ông chỉ huy giám mã? rằng tôi nói với ông những điều tôi nghĩ sau những gì tôi thấy. Và ông thấy gì ông Lashinan? Tôi đã thấy như tôi thấy ông vậy, một bóng đen lên một con ngựa bạch giống như hai giọt nước với con Caesar. Và ông đã không chạy theo con ngựa bạch và cái bóng đen. Tôi đã chạy và tôi đang gọi thưa ông giám đốc, nhưng họ đã bỏ trốn quá nhanh, đến bối rối và đã biến mất trong đêm khỏi hành lang. Ông Risa đứng dậy. Tốt lắm ông Lashinan, ông có thể rút lui, chúng ta có thể kiện cao con mà. Và ông sẽ tống hết chuồng ngựa của tôi ra cửa. Thỏa thuận nha, tạm biệt thưa ông. Ông Lashinan chào và đi ra. Risa sủi bọt. Ông sẽ thanh toán tiền nong cho tên ngốc này. Đó là một người bạn của ông quỷ viên chính phủ. Mẹ xe dám xen vào. Và ông ta sẽ dùng rượu khai vị ở tộc Tony với Lacrene, Scone và Petuise. Người giết sư tử, Montchartmain à. Chúng ta sẽ gánh hết báo chí lên lưng. Ông ta sẽ kể chuyện ma và mọi người sẽ vui thích vì sự lệ thuộc của mình. Nếu chúng ta lố bịch thì chúng ta sẽ chết. Tốt lắm, đừng nói đến nữa. Với xa nhượng bộ, ông đang nghĩ đến chuyện khác. Lúc này cửa mở ra và chắc là cánh cửa không được con cho ngao thường lại cấm cản. Vì người ta thấy Marcelle vào ngay, cầm một lá thư trên tay và hối hả nói: Xin lỗi, xin tha thứ thưa quý ông. Nhưng sáng nay tôi đã nhận được một lá thư của con ma nhà hát opera. Hắn nói với tôi, gửi cho các ông, rằng các ông có vài điều gì đó nói với tôi. Bà chưa nói hết câu, bà thấy gương mặt của phiệu ma Risa và thật khủng khiếp. Ông giám đốc danh giá nhà hát opera sẵn sàng bùng nổ. Cần điên giận mà ông bị kích động được diễn dịch thêm ra bên ngoài màu sắc đỏ ửng của gương mặt giận dữ và qua tia chớp của cặp mắt quắc lên. Ông không nói gì cả, ông không thể nói, nhưng bỗng nhiên ông hành động. Thoạt tiên là cánh tay trái túm lấy con người vô nghĩa của Marjorie và phát một dòng bán nguyệt bất ngờ. Một dòng xoay thật nhanh khiến bà này phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng. Và rồi chính là bàn chân phải mà ông giám đốc đánh giá ấn gót dài lên chất giải taffeta của chiếc váy. Chắc chắn chưa bao giờ chịu đựng một sự xúc phạm vào một chỗ như thế. Sự kiện này thật hối hả đến nỗi Marjorie khi bà ta ở ngoài hành lang còn ngơ ngẩn và dường như không thể hiểu. Nhưng thình lình bà hiểu và nhà hát opera vang vọng vì những tiếng la hét tức tối của bà, vì những lời phán đối hung hãn, những lời đe dọa chết người. Phải có ba cậu con trai để giải bà xuống sân ban quản lý và hai nhân viên tống bà ra đường. Gần như cùng một giờ, nàng Carlotta ở trong một dinh thự nhỏ ở đường ngoại ô Saint Honoré bấm chuông gọi chị hầu phòng và cho mang đến giường mình các thứ thư từ. Trong số thư từ này có một bức thư nặc danh mà người ta nói với nàng: Nếu cô hát tối nay, hãy lo sợ sẽ xảy đến cho cô một bất hạnh lớn ngay vào lúc một cô hát, một bất hạnh còn tệ hơn cái chết. Lời đe dọa này được dạch bằng mực đó với một tuần chữ do dự và như những chi kệ. Khi đọc bức thư này, nàng Carlotta không còn ngon miệng để ăn trưa. Nàng đẩy chiếc mâm trên đó cô thị nữ dọn cho nàng món sô-cô-la bốc khói. Nàng ngồi trên giường và suy nghĩ thật kỹ. Đây không phải là lá thư đầu tiên kiểu này mà nàng nhận, nhưng chưa bao giờ nàng đọc được những lời lẽ đe dọa đến thế. Nàng tưởng như mình phải đương đầu với lúc này với cả ngàn vụ ganh tị. Và kể lưu lót rằng nàng có một kẻ thù bí mật thề sẽ hại chết nàng. Nàng cho rằng có một vụ âm mưu độc ác đang chống lại nàng. Một mưu đồ sẽ bùng nổ vào một trong những ngày này. Nhưng nàng không phải là một phụ nữ dễ bị đe dọa, nàng nói thêm. Sự thật là dù có âm mưu thì âm mưu này được chính Carlotta dẫn dắt chống lại nàng Christine tội nghiệp. Điều này thì không nghi ngờ gì nữa. Nàng Carlotta không tha thứ cho Christine vì đã chiến thắng khi thay thế mình và lên chân. Khi người ta cho nàng biết sự đoan nhẫn phi phàm đã được thực hiện với người thay thế mình, nàng Carlotta bỗng chốc cảm thấy được chữa lành ngay chân viêm phế quản mới chớm và một cơn làm nũng chống lại ban quản lý. Nàng không còn tỏ ra có ý định rời khỏi công việc. Từ đó nàng đã làm việc bằng cả sức lực để bóp nghẹt đối thủ, cho bạn bè có quyền lực hành động bên cạnh các ông giám đốc để họ không còn cho Christine cơ hội có được một chiến thắng mới. Vài tờ báo đã bắt đầu ca ngợi tài năng của Christine, không còn quan tâm đến vinh quang của Carlotta. Cuối cùng, thậm chí ở nhà hát, siêu sao trứ danh nói về Christine với những câu chuyện đầy xúc phạm và cố gắng gây cho nàng hàng ngàn điều phật ý. Nàng Carlotta không có tim cũng không có tâm hồn, đó chỉ là một công cụ, chắc chắn một công cụ tuyệt vời. Danh mục bài hát của nàng bao gồm tất cả những gì có thể làm nên tham vọng của một nghệ sĩ lớn ở các bậc thầy người Đức cũng như các bậc thầy Ý hay Pháp. Chưa bao giờ cho đến ngày hôm đó người ta nghe Carlotta hát sai, cũng không thiếu giọng cần thiết khi diễn dịch đoạn nào trong danh một bài hát bao la của nàng. Tóm lại, công cụ rất rộng, hùng mạnh và chính xác, một cách đang ngưỡng mộ. Nhưng không ai nói với Carlotta về những gì Rossini nói với Knoss sau khi bà hát cho ông bằng tiếng Đức những khu rừng tối tăm. Còn hát với cả tâm hồn con gái của ta và tâm hồn con rất đẹp. Tâm hồn của cô ở đâu, ôi Carlotta, khi cô nhảy nhót trong những nhà thổ ở Barcelona? Nó ở đâu khi sau này ở Paris cô hát trên các rạp hát di động buồn tẻ những đoạn nhạc vô liêm sỉ của các nữ tủ thần trong các phòng trà, ca nhạc? Tâm hồn của cô ở đâu khi trước các bậc thầy tụ tập ở nhà của một trong những tình nhân của cô còn ngân gian những công cụ ngoan ngoãn mà công cụ tuyệt diệu là hát với cùng một sự hoàn hảo thờ ơ như nhau đối với tình yêu cao quý và bữa chè chén thấp hèn nhất? Ôi Carlotta, nếu có bao giờ cô có một tâm hồn và cô đã mất rồi, thì cô sẽ tìm lại được khi cô thành Juliet, khi cô là Envia và Ophelia và Margaret, vì những người khác đã vươn lên từ chỗ thấp hơn cô và nghệ thuật được tình yêu vô sức đã thanh lọc tâm hồn. Thật ra khi tôi nghĩ đến tất cả những điều nhỏ nhen, những điều hèn kém mà Christina E phải chịu đựng vào thời này do Carlotta gây ra, tôi không thể nén được khổ đau và tôi không hề ngạc nhiên rằng nỗi bực tức của mình được diễn dịch thành những nhận xét hơi rộng về nghệ thuật nói chung và nghệ thuật ca hát nói riêng, nơi mà những người ái mộ của nàng Carlotta chắc chắn sẽ không tìm thấy được. Khi nàng Carlotta đã suy nghĩ xong đến lời đe dọa trong lá thư kỳ lạ mà nàng mới vừa nhận, nàng đứng dậy. Người ta sẽ thấy, nàng nói, và nàng phát ngôn bằng tiếng Tây Ban Nha, dài lời thề với một vẻ quyết đoán. Điều đầu tiên mà nàng thấy khi chỏ mũi ra cửa sổ là một chiếc xe tang và lá thư thuyết phục nàng rằng tối hôm đó nàng có nguy cơ gặp những mối nguy hiểm nghiêm trọng. Nàng tập hợp cả nhà mình, cả đám dỗ tay thuê và những người hậu thuẫn trong số bạn bè cho họ biết rằng nàng bị đe dọa vào buổi tối biểu diễn vì một âm mưu do Christine Dae tổ chức và tuyên bố rằng phải lấp đầy từng người một trong khán phòng bằng những người hâm mộ nàng. Của riêng nàng, Carlotta, nàng sẽ không thiếu người, có phải không? Nàng tin cậy họ để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ như nàng sợ, thì họ sẽ tung ra tai tiếng. Người thư ký đặc biệt của ông Richard đã đến để biết tin tức về sức khỏe của siêu sao, đã quay về rất thoải mái rằng nàng cực kỳ khỏe mạnh. Và dù nàng đang hấp hối thì nàng cũng sẽ hát vào buổi tối trong vai Margaret. Vì người thư ký thay mặt ông giám đốc đã mạnh miệng dặn dò siêu sao không nên phạm bất cứ bất cẩn nào, không nên ra khỏi nhà mình và coi chừng những luồng khí độc. Nàng Carlotta không thể ngăn mình sau khi anh ta tiếp cận những lời dặn dò độc đáo này và những lời đe dọa bất ngờ phía trong thư. Đã 5 giờ khi nàng nhận qua thư tín một bức thư nặc danh khác cùng với một tuần chữ như lá thư thứ nhất, thư rất ngắn. Cô bị cúng, nếu cô có lý trí, cô sẽ hiểu Điền Lâm mới muốn hát vào tối nay. Nàng Carlotta cười nhạo, nhún vai, điều này rất tuyệt vời và ném ra 2-3 nốt nhạc làm cho nàng yên tâm. Các bạn của nàng rất trung thành với lời hứa của mình. Họ đều đến hết tối hôm ấy ở nhà hát opera. Họ hoài công tìm kiếm quanh họ những kẻ âm mưu hung hãn mà họ đã giao sứ mệnh là phải chiến đấu. Nếu người ta loại trừ những kẻ phàm tục, vài thị dân lương thiện có gương mặt điềm tĩnh, không phản ánh mưu tính nào ngoài việc nghe lại một thư âm nhạc từ rất lâu rồi, đã chinh phục sự yêu thích của họ. Ở đó chỉ có những người quen có lối sống thanh lịch, hòa bình và đúng đắn, xua tan mọi ý nghĩ, biểu tình. Điều duy nhất tỏ ra bất thường là sự co mặt của các ông Richard và Montchartman ở lô số 5. Bạn bè của Carlotta nghĩ rằng có lẽ các ông giám đốc về phía mình đã nghe phong phanh về vụ tai tiếng được dự định và họ quyết tâm ở trong khán phòng để ngăn chặn nó ngay khi nó bùng nổ. Nhưng đó là một giả thuyết không được xác minh. Như các bạn biết đây, các ông Richard và Montchartman chỉ nghĩ tới con ma. Không có gì cả, tôi hoài công hỏi trong cuộc canh chừng nồng nhiệt như thế. Thiên nhiên và đấng sáng thế, không một giọng nào luồn vào tai tôi một lời an ủi. Giọng bariton nổi tiếng Carolus Fonta mới vừa cất tiếng gọi đầu tiên của bác sĩ Foss về những quyền năng của địa ngục, thì ông phiệt mang Richard đang ngồi trên ghế của con ma, cái ghế bên phải và hàng đầu cúi xuống, và với điệu bộ vui vẻ nhất đời, ông nghiêng về phía người hợp tác của mình và nói: còn anh, có phải một giọng đã luồn câu nào vào tai anh? Chú ý, chúng ta đừng qua gấp gáp, ông Armand Montchartman trả lời với cùng một giọng điệu siêu tươi. Buổi biểu diễn chỉ mới bắt đầu và anh biết rằng con ma bình thường chỉ đến ở giữa hồi thứ nhất. Hồi thứ nhất diễn ra không có sự cố bất ngờ nào. Điều không hề làm ngạc nhiên các bạn của Carlotta vì Margaret ở hồi này không hề hát. Còn về hai ông giám đốc, khi màn hạ xuống, họ nhìn nhau và mỉm cười. Thế là một hồi, Montchartre nói, phải, con ma đến trễ. Phiền Marissa tuyên bố, Montchartre luôn bông đùa, nói tiếp, tóm lại, khang phòng tối nay không quá bao gồm chuyện trở thành một khang phòng bị nguyền rủa. Risa hạ cô mỉm cười, ông chỉ cho người hợp tác, một bà to béo khá tầm thường, mặc đồ đen đang ngồi trong một chiếc ghế bành giữa phòng, và bên cạnh có hai người đàn ông có dáng dốc thô kệch trong chiếc áo khoác phòng bằng vải mai lễ phục dày. Những người đó là gì thế? Montchartre hỏi. Hàng người đó, bản thân là bà gác cổng của tôi, anh bà và chồng bà. Ông đã cho họ vé? Phải đấy, bà gác cổng của tôi chưa bao giờ đến nhà hát opera, đây là lần đầu tiên. Và gì? Giờ đây bà phải đến đây vào mỗi buổi tối. Tôi muốn bà được xếp chỗ trước khi có thời gian xếp chỗ cho những người khác. Montchartre yêu cầu giải thích và Risa cho ông biết rằng ông đã quyết định trong một thời gian bà gác cổng của ông mà ông rất tin cậy đến chiếm chỗ của Marcherie. Về Marcherie, Montchartre nói, anh biết rằng bà ta đang kiện cáo anh. Với ai kia chứ? Với con ma à? Con ma, Montchartre hầu như đã quên đó. Giá lại, nhân vật bí ẩn không làm gì để nhắc đến kỷ niệm của các ông giám đốc. Thành lình, cửa lô của họ đột ngột mở ra trước người trợ lý đạo diễn quảng hốt. Có chuyện gì vậy? Cả hai đều hỏi, ngạc nhiên khi thấy ông này ở chỗ như thế vào lúc này. Có chuyện, ông trợ lý đạo diễn nói, rằng một âm mưu đã được dựng lên bởi những người bạn của Christine Dae chống lại Carlotta. Cô ấy rất giận dữ. Câu chuyện đó là gì nữa đây? Risa nói và nhíu mày. Nhưng màn vừa kéo lên, trên cảnh hội chợ và ông giám đốc ra hiệu cho ông trợ lý đạo diễn rút lui. Khi ông trợ lý đạo diễn đi cho trống chỗ, một sọc men cúi xuống tay Risa. Vậy Dae có bạn bè sao? Ông hỏi. Có, Risa nói, cô ấy có. Ai? Risa đưa mắt chỉ một lô hàng nhất, trong đó chỉ có hai người đàn ông. Bá tước được Sa Nhi. Phải, ông ta đang gửi gắm cô ấy cho tôi. Thật nồng nhiệt rằng nếu tôi không biết ông ta là bạn của nàng Sorelli. Này, này, một sạc men thì thầm. Vậy chàng trai này là ai mà nhợt nhạt quá? Ngồi bên cạnh ông ta, đó là em trai của ông ta, Tử Tước. Anh ta tốt hơn nên đi ngủ, anh ta có vẻ mắc bệnh. Sân khấu ngân gian những tiếng hát vui tươi, một cơn say bằng âm nhạc. Chiến thắng của những cốc rượu. Rượu vang hay bia, bia hay rượu vang thì lý của ta phải rất đầy. Sinh viên, thị dân, binh lính, các thiếu nữ và các bà sòn sòn. Lòng sướng vui quay cuồng trước quán rượu của bản hiệu thần bác sứ Siaban bước vào. Christine Dae rất yêu kiều trong bộ đồ quá trang. Vẻ thanh xuân tươi mát của nàng, nét duyên mang mát buồn quý rũ ngay lúc thoạt nhìn. Ngay lập tức, phe phái của Carlotta tưởng tượng rằng nàng sắp được chào bằng một tràng quan hô cho họ biết về ý định của các bạn nàng. Tràng quan hô kín đáo này giá lại là một sự vụng về không có ý nghĩa gì. Nó không hề diễn ra. Trai lại khi Margaret băng qua sân khấu và nàng hát chỉ hai câu thơ của giai mình ở hồi hai này. Không, các ông ơi, tôi không phải là tiểu thư cũng không đẹp và tôi không cần người ta trao tay cho tôi. Những tiếng quan hô gian dội chào đón Carlotta thật bất ngờ và thật vô ích khi những người không hề biết gì nhìn nhau và tự hỏi điều gì đang diễn ra và hồi này kết thúc không có sự cố gì. Lúc đó mọi người đều nói, chuyện đó dĩ nhiên sẽ xảy ra vào hồi kế tiếp. Vài người có vẻ được thông tin rõ hơn những người khác khẳng định rằng tiếng ồn ào chắc sẽ bắt đầu vào hồi ly của vua Ta Lê và họ vào lối đi của những người thuê lô để báo trước cho Carlotta. Các ông giám đốc rời lô trong màn giải lao để thông tin về chuyện âm mưu của ông trợ lý đạo diễn đã nói với họ, nhưng họ trở lại rất nhanh về chỗ và nhún vai và coi vụ này là ngơ ngẩn. Điều đầu tiên mà họ thấy khi vào là trên tấm băng nhỏ của chỗ tựa tay có một hộp kẹo Anh. Ai đã mang đến đó? Họ hỏi những bà soát vé, nhưng không ai có thể thông tin với họ. Lúc đó quay lại phía chỗ đưa tay chừa, họ phát hiện lần này bên cạnh hộp kẹo Anh có một chiếc ống nhòm. Họ nhìn nhau, họ không hề muốn cười. Tất cả những gì mà Marjorie đã nói với họ quay lại trí ớ. Và rồi hình như có quanh họ một luồng khí lạ lùng. Họ ngồi trong im lặng thật sự ấn tượng. Sân khấu thể hiện hồi khu vườn của Marguerite. Hãy thú nhận giùm tôi hay mang những nguyện ước của tôi. Khi nàng hát hai câu thơ đầu tiên, bó hoa hồng và tử đinh hương của nàng đang cầm trong tay, Christine khi ngẩng đầu lên thay trong lô Tử Tước de Sa Nhi, và từ đó dường như với tất cả mọi người, giọng nàng kém tự tin hơn, ít thanh khiết hơn, ít trong veo hơn thường lệ. Điều gì đó mà người ta không biết đang khiến giọng của nàng khàn đi, nặng trĩu. trong đó có sự run rẩy và nỗi sợ. Cô gái kỳ lạ, một người bạn của Carlotta ngồi ở ghế tầng trên lưu ý rất lớn tiếng. Buổi tối nọ cô ta thật thần thánh và hôm nay cô ta lại rung en phát rét, không có kinh nghiệm, không có phương pháp. Chính ở anh mà em tin, hãy nói giùm em. Tử Tước ôm đầu trong hai bàn tay, chàng khóc, bá tước đằng sau chàng cắn ri mép dữ dội, nhún vai và nhíu mày, để ông diễn dịp bằng ngần ấy dấu hiệu bên ngoài. Về những tình cảm thân thiết của mình, bá tước bình thường rất đúng đắn và lạnh lùng, chắc chắn phải rất giận dữ. Ông đang giận dữ, ông đã thấy em trai mình trở về từ một chuyến đi nhanh chóng và bí ẩn trong tình trạng sức khỏe đang bao động. Những lời giải thích theo sau đó chắc không thể có hiệu lực trấn an được bá tước. Vốn muốn biết mọi chuyện, đã yêu cầu một cuộc hẹn với Christine Daae. Cô này táo bạo trả lời ông rằng nàng không thể tiếp ông hay em trai ông. Ông ngỡ rằng nàng có toan tính ghê gớm nào đó. Ông không tha thứ cho Christine vì đã khiến cho Raoul đau khổ. Nhưng nhất là ông cũng không tha thứ cho Raoul vì đã đau khổ bởi Christine. À, ông đã sai lầm biết bao khi thoáng chốc đã quan tâm đến cô bé đó. Có chiến thắng trong một buổi tối mà đối với mọi người là không thể hiểu nổi. Mong đó qua trên miệng nàng, ít ra còn biết đặt một nụ hôn. Con bé xảo quyệt thôi đi. Bá tước gầm gừ và ông tự hỏi nàng muốn gì. Điều mà nàng có thể hy vọng, nàng thuần khiết, người ta nói nàng không có bạn bè, không có người bảo bọc dù dưới bất cứ dạng nào. Thiên thần phương Bắc này là một con cáo già. Raoul, chàng, đằng sau đôi bàn tay, tấm màn che giấu những giọt lệ trẻ thơ của chàng. Chỉ nghĩ đến lá thư mà chàng đã nhận, ngay khi trở về Paris, nơi mà Christine đến với chàng, trốn khỏi Paris như một kẻ cắp. Anh bạn nhỏ thân yêu của em ơi, phải có can đảm để không gặp lại em nữa, không nói chuyện với em nữa. Nếu chàng yêu em chút ít, hay làm điều đó vì em, cho em người không bao giờ quên chàng, Raoul thân yêu. Và nhất là đừng bao giờ vào lô của em nữa. Đó là sự sống chết của em, cũng là sự sống chết của chàng, Christine bé bỏng của chàng. Một cơn sấm pháo tay là Carlotta bước vào. Hồi khu vườn diễn ra với những giai đoạn quen thuộc. Khi Marguerite hát hết giai điệu vua Tule, nàng được hoan nghênh, nàng còn được hoan nghênh khi kết thúc giai điệu trang sức. À, ta cười khi thấy mình tuyệt đẹp trong gương. Từ bây giờ trở đi, tự tin về mình, tin về các bạn trong khán phòng, tin về giọng hát và về thành công của mình, không còn sợ gì nữa. Carlotta cống hiến trọn vẹn, thật nhiều tình phấn khích ngất ngây. Trò diễn của nàng không chút giữ gìn, không chút thẹn thùng. Đó không còn là Marguerite nữa, đó là Carmen. Người ta chỉ quan nghênh nàng nhiều hơn. Và bài song ca của nàng và Faust dường như chuẩn bị một thành công mới, thì bỗng nhiên xảy ra điều gì đó kinh khiếp. Faust quỳ gối, hãy để anh ngắm gương mặt em dưới tia sáng nhợt nhạt của vì sao ban đêm, như trong một áng mây vuốt ve vẻ đẹp em. Và Marguerite đáp lại, ôi im lặng, ôi hạnh phúc bí mật không phai nhòa, cơn bạc nhược ngất say. Em nghe và em hiểu giọng nói đơn độc ấy đang hát trong tim em. Lúc này, đang lúc này diễn ra điều gì đó, tôi nói điều gì đó kinh khiếp. Khán phòng chỉ một động tác đứng dậy. Trong lô của họ, hai giám đốc không thể nén một tiếng cảm thán hoảng sợ. Nam nữ khán giả nhìn nhau như để hỏi nhau cách giải thích hiện tượng bất ngờ đó. Gương mặt của Carlotta biểu hiện cơn đau đớn tàn khốc, cặp mắt nàng dường như bị cơn điên ám ảnh. Người phụ nữ tội nghiệp nhóm vậy, miệng còn hé mở để chấm dứt câu, giọng nói đơn độc này đang hát trong tim em. Nhưng cái miệng không hát được nữa, nàng không thể phát ra một lời, một âm thanh nào nữa, vì cái miệng đó được sinh ra cho những hòa âm, công cụ khéo léo không bao giờ suy xuyển, cơ quan tuyệt vời, sáng sinh ra những âm thanh đẹp nhất, những hòa âm khó nhất, những sự uốn lượn mềm mại nhất, những nhịp điệu nồng nhiệt nhất. Cỗ máy người tuyệt đỉnh không thể thiếu, để là thần thánh, ngọn lửa trên trời mới có thể cho cảm xúc thật sự và nâng bổng những tâm hồn. Cái miệng đó đã để trôi qua, từ cái miệng đó thoát ra một con cóc. À, kinh khiếp, một con cóc xấu xí nhầy nhớt, chứa đầy nọc độc, sủi bọt kêu thê thê. Nó dạo bằng lối nào, làm thế nào nó lại ngồi xổm trên lưỡi. Các chân sau gặp lại để nhảy chổng cao hơn và xa hơn. Một cách nham hiểm, nó đã ra khỏi hầu và kêu quạp quạp, quạp quạp, quạp quạp. À, tiếng kêu quạp quạp khủng khiếp. Vì các bạn nghĩ rằng chỉ nên nói về con cóc theo nghĩa bóng, người ta không bao giờ thấy nó. Nhưng địa ngục, người ta nghe nó quạm quạp. Khán phòng như giấy bụng chó ngợp, chưa bao giờ có loại cóc nhái nào bên bờ như cái ao gian rộng lại xé màn đêm bằng một tiếng oàm oạp kinh khiếp như thế. Và chắc chắn thật bất ngờ với tất cả mọi người, Carlotta vẫn còn chưa tin ở cổ họng và tai mình. Sấm sét nếu rơi xuống chân nàng, chắc sẽ ít làm nàng ngạc nhiên hơn con cốc kêu oàm oạp vừa ra khỏi miệng nàng. Và nàng sẽ không bị sỉ nhục, trong khi đương nhiên một con cốc ẩn nạp trên lưỡi sẽ sỉ nhục mãi mãi một nữ ca sĩ. Có những người đã chết vì thế. Chúa tôi, ai mà ngờ được chuyện đó. Nàng đang hát yên lành, và em hiểu giọng đơn độc này đang hát trong tim em. Nàng hát không cần cố gắng như mọi khi, thật dễ dàng như bạn nói. Chào bà, sức khỏe bà ra sao rồi? Người ta không thể phủ nhận có những ca sĩ tự phụ, có sai lầm lớn là không đo lường được sức lực của mình. Và khi đang kiêu hãnh, muốn đạt tới với chất giọng yếu ớt mà trời phân phát cho họ, những hiệu quả độc đáo và ném ra những nốt nhạc cấm kỵ với họ từ khi mới sào đời. Chính lúc đó ông trời để trừng phạt đó mới gửi đến mà họ không hay biết trong miệng một con cốc kêu quạm quạp. Mọi người biết điều đó, nhưng không ai có thể chấp nhận được một nàng Carlotta có ít nhất 2/8 trong giọng hát, mà lại còn có con cốc. Người ta không thể quên được những nói pha ngược chan chát, những khoảng staccato của nàng trong vở Cây Sáo Thần. Người ta nhớ vở Đông Xuân, trong đó nàng diễn vai MV và giành chiến thắng gian dội nhất vào một buổi tối nào đó, khi hát nó suy gián và bản diễn của nàng là Donna Anna không thể đạt tới. Cho nên thật sự tiếng hoàm quả có nghĩa gì ở cuối câu hát yên bình nhẹ nhàng nhỏ nhoi, giọng đơn độc hát trong tim em, thật không tự nhiên, bên dưới có gì đó bán bổ, con cốc này có mùi khét, nàng Carlotta đáng thương, khốn khổ, tuyệt vọng và bị quỷ diệt. Trong khán phòng, một lời đồn đại râm ran, nếu có một người khác hơn Carlotta xảy ra một cuộc phiêu lưu tương tự thì người ta sẽ la ó. Nhưng với nàng ấy mà người ta biết rõ là công cụ hoàn hảo thì người ta không tỏ ra giận dữ nhưng mà bối rối và khiếp sợ. Cho nên mọi người đều phải chịu đựng một thứ khiếp sợ nếu họ tham dự vào tai họa làm dở cánh tay của thần dễ nữ Milo, và họ liệu còn có thể thấy đòn đánh và hiểu. Nhưng ở đó con cốc không phải là không thể hiểu, nên nỗi sau vài giây trôi qua để tự hỏi liệu thật sự nàng có nghe ra khỏi miệng mình cái nốt nhạc, liệu có phải là nốt nhạc cái âm thanh ấy chăng, liệu người ta có thể gọi đó là một âm thanh. Một âm thanh thì vẫn còn là âm nhạc, cái tiếng động như từ địa ngục chui lên ấy. Nàng muốn thuyết phục mình rằng nó chưa từng có, đó là một ảo giác của tai nàng chứ không phải là sự phản bội tội lỗi của cơ quan thanh âm. Nàng liếc mắt cuốn cuộn quanh mình để tìm một nơi ẩn nấp, một sự che chở, hay đúng hơn là một đảm bảo tức thì về sự vô tội của giọng hát mình. Những ngón tay co quắp của nàng đưa lên cổ họng trong một cử chỉ tự vệ và phản đối. Không, không, tiếng hoàng quạp đó không phải là của nàng. Và dường như Carolis Fonta cũng đồng ý như thế. Anh nhìn với một biểu hiện khôn tả vì sửng sốt như trẻ thơ và khổng lồ. Vì cuối cùng anh ở gần nàng, anh ta không rời khỏi nàng. Có lẽ anh có thể nói với nàng làm thế nào một chuyện như thế lại xảy ra. Không, không thể nào. Cặp mắt nhìn chăm chăm vào miệng của Carlotta một cách ngớ ngẩn, như cặp mắt nhìn những vật chứa đựng trong nón của một nhà ảo thuật. Làm thế nào một cái miệng nhỏ như thế có thể chứa một con cốc lớn từng ấy? Mọi điều đó, con cốc, tiếng quạm quạm, tiếng đồn đãi trong phòng, sự lộn xộn trên sân khấu, trong hậu trường, một vài giây phụ để lộ như mái đầu khiếp sợ, tất cả những điều mà tôi mô tả cho các bạn thật chi tiết chỉ kéo dài vài giây. Vài giây kinh khiếp có vẻ như bất tận, nhất là đối với hai ông giám đốc ở trên cao. Trong lô số 5, Mau Sạc Me và Rất Xa tái nhợt. Thời điểm lạ lùng không thể giải thích được này tràn đầy khắc khoái, càng thêm bí ẩn từ trong chốc lát dưới ảnh hưởng trực tiếp của con ma. Họ đã cảm nhận hơi thở của nó, vài sợi tóc của Mau Sạc Men dựng lên dưới hơi thở đó, và Rất Xa đã đưa chiếc khăn tay lên trán đẫm mồ hôi. Phải, nó đang ở đó, quanh họ, đằng sau họ, bên cạnh họ. Họ cảm thấy nó mà không thấy nó, họ nghe hơi thở của nó, rất gần họ, rất gần họ. Người ta biết khi ai đó đang có mặt. Vậy thì giờ đây họ đã biết, họ chắc chắn có 3 người ở trong lô. Họ rung lên, họ có ý định bỏ trốn. Họ không dám cử động hay trao đổi một lời nào. Có thể cho con ma biết rằng họ biết nó đang ở đó. Chuyện gì sẽ xảy ra, chuyện gì sẽ tiếp diễn. Tiếp diễn tiếng quạm quạp dương lên tất cả những tiếng động trong khán phòng. Người ta nghe hai tiếng kêu khiếp đảm. Họ cảm nhận đang bị con ma chơi khăm. Cúi xuống phía trên lô, họ nhìn nàng Carlotta như thể họ không nhận ra nàng nữa. Cô gái cõi địa ngục này chắc đã kêu quạm quạp theo dấu hiệu của một tai họa nào đó. À, tai họa, họ đang chờ đợi đấy. Con ma đã hứa với họ mà. Khán phòng bị nguyền rủa, hai lòng ngực của giám đốc đã thở hổn hển với gánh nặng của tai họa. Người ta nghe giọng tắc nghẽn của Risa thét lên với Carlotta. Này, tiếp tục đi, Không, nàng Carlotta không tiếp tục được. Nàng lại tiếp tục một cách can đảm hùng dũng. Dần hơn nghiệt ngã mà ở cuối câu đã xuất hiện con cóc. Một sự im lặng đáng sợ nối tiếp với mọi tiếng động. Chỉ có giọng hát của Carlotta lại lấp đầy cơn tạo âm thanh. Em nghe, cả khán phòng cũng nghe. Và em hiểu, giọng đơn độc. Quạm quạm, quạm quạm, đang hát trong quạm quạm. Con cóc cũng tiếp diễn. Khán phòng bùng nổ tiếng ồn ào vang vọng, lại buông mình xuống ghế. Hai vị giám đốc thậm chí không dám quay lại. Họ không còn sức nữa. Con ba đang cười vào cổ họ. Và cuối cùng họ nghe rõ rệt trong tai phải giọng của nó. Cái giọng không thể có, giọng không có miệng, giọng đang nói: tôi này, cô ta hát đến rơi đèn chùm. Với cùng một động tác, họ đứng dậy chạm đầu lên trần nhà và buông ra một tiếng thét khủng khiếp. Ngọn đèn chùm, cái khối mênh mông của ngọn đèn chùm trượt xuống, bay đến chỗ họ, theo tiếng gọi của giọng nói như quỷ sa tăng nọ. Bị tháo tung, ngọn đèn chùm từ trên cao của khán phòng và chìm vào giữa dàn nhạc, giữa hàng ngàn tiếng la hét. Đó là cả một sự khiếp đảm, một tiếng kêu chung. Dự tính của tôi không phải để làm sống lại ở đây một giờ phút lịch sử. Những người hiếu kỳ chỉ cần mở các tờ báo thời đó, có rất nhiều người bị thương và một người chết. Ngọn đèn chùm dở tan trên đầu một phụ nữ bất hạnh đến giờ tối hôm đó ở nhà hát opera lần đầu tiên trong đời. Trên đầu người mà Risha đã chỉ định như phải thay thế nhiệm vụ soát vé của Marcheri, người soát vé của con ma. Bà ta đã chết ngay lập tức và ngày hôm sau, một tờ báo xuất hiện với hàng tờ này: 200.000 kg trên đầu một bà cá cổng. Đó là một bài điếu văn.